Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, thứ ba con hầu tử. Ma tộc bên này, Ma Tôn Hạng Vũ cho cái khác mấy tộc truyền ra tin tức, cũng biểu lộ lập trường của mình, nhưng thế lực khắp nơi lại là cũng không có bởi vì cái này liền dừng tay. Ngưu Đầu Sơn, mặt đen Ngưu Yêu nghe xong thuộc hạ bẩm báo về sau, cười lạnh liên tục, cái này Ma Tôn khẩu khí thật lớn, vậy mà nghĩ phù hộ Hạo Thiên Vương triều, cho hắn cái mặt mũi, hắn còn làm thật, ha ha, thật sự là bọn chuột nhát, thật đúng là coi là ma tộc vẫn là năm đó cái kia ma tộc. Người tới, truyền lệnh xuống, không cần để ý ma tộc, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc. Đông Hải, Đông Hải Long Vương cũng là như thế. Hắn đối Hạng Vũ hồi phục không thể phủ nhận, mới vừa vặn tìm về ký ức, tụ tập mấy ngàn ma binh, liền muốn bảy năm đó ra đỡ. Buồn cười, sau đó, Long Vương cũng truyền xuống cùng loại mệnh lệnh. Phía Tây, sơn mạch to lớn sâu trong lòng đất, quỷ tộc chi chủ cũng là làm ra cùng loại quyết định. Cứ như vậy, toàn bộ tiên lục thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp. Văn Hạo người động, yêu tộc người động, quỷ tộc động, long tộc cũng động, thậm chí liền ngay cả một chút không biết tên đại yêu cũng động. Đông Hải bên cạnh, một tòa không cao nhưng là cực kỳ tuấn tú linh sơn bên trên. Khắp núi khắp nơi đều là hầu tử, đỉnh núi đỉnh phong chỗ, một cái hầu tử chính vai kháng côn sắt như có điều suy nghĩ nhìn xem phương xa. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái lão hầu tử. Đại vương, người thật muốn rời đi. Dưới mắt yêu tộc thế lực quật khởi, có lẽ đúng là chúng ta đối kháng tiên giới cơ hội tốt. Trầm mặc thật lâu, một cái lão hầu tử trong mắt đầy vẻ không muốn. Đừng nhìn chi này lão hầu tử một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, thế nhưng là thực lực lại là tuyệt không thấp, chí ít so những cái kia tán tiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí chính là so với yêu tộc những cái kia đại yêu cũng không có yếu bao nhiêu. Trực giác nói cho ta, tiên lục bên kia có đối ta cực kỳ trọng yếu người. Không thể không đi, lại nói chỉ cần gặp được ta muốn gặp người, liền sẽ trở về Hoa Quả Sơn. Vai kháng côn sắt hầu tử cũng không có trực tiếp trả lời lão hầu tử vấn đề. Bất quá còn tốt Văn Hạo một đám thuộc hạ không tại nơi này. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này hầu tử cùng Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn hắn dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như ba người bọn hắn đứng chung một chỗ, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt bọn hắn khác nhau. Thế nhưng là, đại vương, gần nhất Ngưu Đầu Sơn, Bạch Cốt Sơn bên kia cho chúng ta phát tới tin tức, hy vọng chúng ta cũng có thể tại thế tục làm điểm động tác, cho những cái kia nhân tộc tu sĩ một điểm nhan sắc nhìn xem. Mọi người cùng là yêu tộc, chúng ta bất động, nhìn thấy nhà mình đại vương tựa hồ đi nghĩa đã quyết. Bên cạnh một cái khác, lão hầu tử vẫn như cũ muốn dùng những chuyện này giữ lại một chút. Ngưu Đầu Sơn, cái kia Ngưu Yêu cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Ta khuyên các ngươi vẫn là ít cùng hắn lui tới. Nghe vậy, cái con khỉ này rất có thâm ý nhìn thoáng qua mở miệng lão hầu tử. Vâng, đại vương, lão hầu tử vội vàng khom người. Đúng rồi, đại vương. Ngưu Đầu Sơn Yêu Vương còn phát tới tin tức, nói là hắn có cái huynh đệ kết nghĩa, cùng dung mạo ngươi giống nhau như đúc, giờ phút này đã đánh lên thiên đình, hy vọng ngài đủ, bất quá rất nhanh nó lại nghĩ tới cái gì, vội vàng bổ sung một câu, huynh đệ kết nghĩa, hừ, đánh lên thiên đình, hắn còn tốt ý tứ nói, việc này các ngươi không cần lại lẫn vào. Về sau tự do ta cùng hắn thanh toán. Bất quá lão khỉ tinh nâng lên chuyện này thời điểm, hầu tử rõ ràng nổi giận. Sự tình quyết định như vậy đi, ngày mai ta liền lên đường tiến về tiên lục phía tây. Khi lão khỉ tinh lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hầu tử đã quay người rời đi nguyên địa. Vâng, đại vương. Mấy cái lão hầu tử đồng thời khom người. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 5-6 ngày. Đại đạo truyền âm di chứng cũng chậm chậm hiển lộ ra. Lý Đường Vương Triều, Minh Chu Vương Triều, còn có Triệu Tống Vương Triều trên đại điện đã ngồi đầy đến từ từng cái bí cảnh thế lực sứ giả. Bọn hắn thái độ ôn hòa, nhào nhào tỏ thái độ muốn phù hộ Vương Triều. Nhìn thấy như thế, ba đại vương triều đế vương bắt đầu bành trướng. Bọn hắn cho là mình đã có thể biến tướng đem khống những tông môn này thế lực. Thế là, cái này đến cái khác yêu cầu, từ trong miệng của bọn hắn xách ra. Nhưng mà, lại nhìn Hạo Thiên Vương triều nghị sự đại điện, 10 phần quạnh quẽ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là người một nhà, mà lại một đám thần tử thần sắc khác nhau. Có người trầm tư, có người trao mày, bầu không khí rất là kiềm chế. Bệ hạ, hiện tại Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn đều đã phái tới sứ giả, hy vọng có thể thấy bệ hạ một mặt. Thần đã cự tuyệt, nhưng bọn hắn lại, về phần những tông môn khác sứ giả, thần chối về sau, bọn hắn đã triệt để rời đi. Giờ phút này, Lưu Bá Ôn chính một mặt lo lắng đứng tại trong đại điện. Hồi báo gần nhất tình huống, bọn hắn người còn không có rời đi. Chủ vị, Văn Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một cỗ sát khí. Bệ hạ, những sứ giả này đều là tán tiên cấp bậc tồn tại. Chúng ta người mặc dù một mực tại thuyết phục, làm sao thực lực có hạn, xua đuổi không được bọn hắn. Bọn hắn một mực đổ thừa không đi, còn nói không nhìn thấy bệ hạ thề không bỏ qua. Nói nơi này, Lưu Bá Ôn trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hạo Thiên Vương triều bên này đại bộ đội vẫn như cũ không có chạy về. Trước mắt thành nội mạnh nhất cũng chính là Quan Vũ bọn người. Nhưng bọn hắn xa xa không phải những cái kia một thế tán tiên đối thủ. Dưới mắt muốn xua đuổi bọn hắn lại xua đuổi không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiếp tục đợi tại Ngọa Hồ Thành. Mà lại thái độ của bọn hắn cũng rất quỷ dị. Phảng phất Hạo Thiên Vương triều đoạt bọn hắn cái gì đồ vật như vậy. Không nhìn thấy ta thề không bỏ qua. Tốt, rất tốt. Văn Hạo giận đến cực hạn. Bất quá đang lúc hắn muốn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, cuối cùng lại ngồi trở xuống. Lưu Tương, chuyện này chấm sau đó đi xử lý. Vâng, bệ hạ. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn trên mặt hơi dễ dàng một chút. Hắn biết nhà mình bệ hạ nói là có thể xử lý, vậy liền nhất định có thể xử lý. Bất quá, Lưu Bá Ôn vừa mới trở lại vị trí của mình lúc, Binh Bộ Thượng Thư Giả Hủ lại là đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn tấu. Hả? Nhìn thấy Giả Hủ sắc mặt nghiêm túc, Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút. Từ khi lập quốc về sau, Hạo Thiên Vương Triều có rất ít chiến sự. Binh bộ trên cơ bản không chút động. Hiện tại Giả Hủ ra, khẳng định là biên cảnh phương hướng xuất hiện vấn đề gì. Bệ hạ, gần nhất mấy ngày, Hạo Thiên Vương Triều phía nam Giao Châu cảnh nội xuất hiện tiểu cổ yêu tộc. Bọn hắn chuyên chọn bách tính hạng thủ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mặc dù thần đã phái binh tiến về trấn áp, nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Trước mắt rất nhiều bách tính đã tràn vào Giao Châu Thành. Quả nhiên, Giả Hủ mới mở miệng cũng không phải là việc nhỏ. Liền cái này hắn còn chưa nói hết. Bệ hạ, ta Hạo Thiên về phía Tây xuất hiện ở quỷ tộc thân ảnh. Bọn hắn cũng là chuyên chọn ta Hạo Thiên Vương triều bách tính hạ thủ. Khiêu khích chi ý 10 rõ ràng hiển. Bệ hạ, ta Hạo Thiên Đông Tuyến xuất hiện thủy tộc thân ảnh. Bọn hắn cùng quỷ tộc đồng dạng, cưỡng ép nuốt bách tính. Trước mắt rất nhiều bách tính đã lui trở về thành Trường An. Hút, nghe được Giả Hủ như vậy ngôn ngữ, toàn bộ nghị sự đại điện chúng thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải Giả Hủ đứng ra,